Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 694, 694 đỉnh cấp khán giả cộng 1. Diệp Phong khinh điều động vạn pháp kích đem Xích Kiêu hóa thân chém giết sau. Còn lại Huy soi sáng lợi nhận tình, dễ như ăn cháo nổ nát Hứa gia tộc bia. Xem ra, ta nắm lấy cơ hội. Nàng nhàn nhạt bỏ xuống câu nói này. Thân hình liền từ từ biến mất, làm nhạt ở trong không khí. Biến mất, không chỉ là Diệp Phong khinh hóa thân, còn có nàng bản thể. Đến đây, trận này, gia tộc nuôi thành thi đấu chính thức kết thúc. Bất luận là cuối cùng quyết đấu, cũng hoặc là dựa theo song phương tán thành quy tắc đến nhìn, đều là hoàn mỹ thắng lợi. Không tồn tại bất luận cái gì có thể để cho trực tiếp gian khán giả tranh chấp địa phương. Kết quả rõ rõ ràng ràng, địa cầu thương minh trận doanh hoàn toàn thắng lợi, thần đình trận doanh chịu khổ thất lợi, thương minh tinh ở ngoài trong điều kiện chân không. Xích Kiêu không nói gì nhìn về phía cách đó không xa Mã Nhiên. Vị kia Hồng Liên lĩnh chủ liền như thế đi rồi, không ở lại đến nói hai câu, đánh xong liền đi, nàng là tiêu sái. Xích Kiêu hiện ở trong lòng không biết có bao nhiêu khó chịu. Dù cho Diệp Phong khinh trào phúng hắn hai câu cũng tốt. Tại sao muốn không nhìn hắn a? Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Mã Nhiên liếc hắn một mắt, một bộ lão thần thường ở dáng dấp, ngữ khí bằng phẳng nói. Ngươi nghĩ lại cùng với nàng đánh một trận lời nói, ta có thể hỗ trợ liên hệ. Xích Kiêu khóe mắt hơi co giật. Quên đi, quên đi, ta yêu thích hòa bình, không am hiểu chiến đấu. À, đúng rồi, vì giảm bớt lúng túng, hắn đông cứng nói sang chuyện khác, nhìn vị kia thái độ của Diệp Hồng Liên, hẳn là đem bên này ngoại giao công việc giao cho ngươi đến toàn quyền xử lý rồi. Hứa Thanh Khâu, cùng hắn vị trí gia tộc, cho ngươi chế tạo rất nhiều phiền phức chứ. Hứa gia bản thân liền đối với địa cầu không cái gì thiện ý, cho nên ta lúc trước mới sẽ chọn bọn họ. Phỏng chừng ngươi cũng sẽ nhìn Hứa Thanh Khâu không vừa mắt, sở dĩ ta trực tiếp mang đi hắn, không thành vấn đề chứ. 26 giai cá thể chiến lực, đặt ở thần đình cũng có thể đi tiền tuyến làm quét ma quân đoàn trưởng. Xích Kiêu muốn bồi dưỡng được người thứ hai, cũng phải lãng phí không ít tinh lực. Nếu như có thể trực tiếp mang đi lời nói, là không thể tốt hơn rồi. Bất quá theo Xích Kiêu, Mã Nhiên hẳn là sẽ không đồng ý chính mình thỉnh cầu. Phải biết, hiện giai đoạn, Hứa Thanh Khâu kia thương minh tinh Hồng Liên bên dưới đệ nhất nhân tên tuổi, trên căn bản xem như là ngồi vững rồi. Rốt cuộc kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng cùng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan hoặc là Trường Kỳ Thần Ẩn, hoặc là đã thường trú ở những tinh cầu khác, không biết được bao nhiêu năm không có ở thương minh tinh trên từng xuất hiện. Bình thường ở tiến hành chiến lược tính toán thời điểm, đều sẽ không đem bọn họ đứng vào đi. Mã Nhiên là người địa cầu, cũng không phải là thương minh tinh sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh cá thể, không tư cách tham dự đến loại này lựa chọn bên trong. Nhưng mà, ra ngoài Xích Kiêu dự liệu chính là, Mã Nhiên hầu như không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, người tốt nhất đem toàn bộ Hứa ra đều đóng gói mang đi. Bọn họ đối với địa cầu văn minh thái độ cũng bất hữu thiện, có thể chung quy là thương minh tinh người, là kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, liên chủ đồng hương, bởi vì một cái Hứa ra mà cùng các bạn cũ của ta sản sinh khập khiễng. Quá không đáng rồi, đây là lời nói dối. Chân tướng là, mỗi một vị tự thương minh tinh sinh ra sinh mệnh cá thể, bất luận sinh tử, đều sẽ bị ghi chép đến thương minh chi thư bên trong, trở thành Mã Nhiên trợ lực. Xích Kiêu không nghi ngờ có hắn, trầm ngâm một lát sau liền khẽ gật đầu, cười vỗ tay một cái, đem toàn bộ Hứa gia tộc nhân toàn bộ chuyển ra thương minh tinh, đập tiến luân hồi họa quyền, thông qua trong bức tranh từ hữu tinh tế cao tốc đường đi đổi vận đến thần đình trụ sở. Cùng lúc đó, trực tiếp gian bên trong, đến từ thần đình cùng địa cầu khán giả chính đang sử dụng màn đạn tiến hành cường độ cao đối tuyến. Toàn bộ trong gian trực tiếp lít nha lít nhít màn đạn tầng tầng điệt điệt. Nếu như không che đậy rơi những nội dung này, dù cho là đem che đậy đẳng cấp kéo đến đẳng cấp cao nhất, cũng hầu như không nhìn thấy bao nhiêu hiện trường tình hình. Vậy thì thua, thần đình cũng chỉ đến như thế. Chỉ là phàm nhân, may mắn vượt qua một lần thì lại làm sao? Chúng ta có thể thất lợi vô số lần, các ngươi lại chỉ có thể thất bại một lần. Thật là không có phẩm a. Đánh không lại liền uy hiếp. Ngươi như thế hung, như thế tàn nhẫn, sao không ở Diệp Phong khinh miệng hạ trước mặt nhảy đây? Ai nói ta không dám? Khuyên các ngươi một câu ở tụng niệm những kia tồn tại trí cao tên húy thời gian. Tốt nhất duy trì kính cẩn, bằng không dù cho cách nhau vô cùng tinh hệ, bọn hắn cũng sẽ tâm sinh cảm ứng. Trực tiếp một cái ánh mắt đưa ngươi triệt để xóa bỏ. Ta tập hợp, chẳng trách đều như thế túng. Nói đến, vị kia Diệp Hồng liên miện hạ binh khí, là gọi là vạn pháp kích sao? Một chiêu liền sáng tạo một cái tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ quỷ dị lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, tuy rằng ta cũng từng trải qua tương tự ma pháp, ảo thuật, cấm thuật cùng siêu năng lực. Thế nhưng trên bản chất, cùng một chiêu này kém quá xa. Căn bản không ở cùng một cấp bậc trên. Những lúc khác hệ năng lực, ta cũng có thể dùng thần lực trung hòa. Thế nhưng vạn pháp kích, ta không ngăn được. Vạn pháp kích ra, huyết diễm sơ xác tiêu điều. Vạn vật suy vong, chảm lần luân hồi. Thời gian trôi qua sức mạnh, lệnh trong họa chúng sinh tất cả đều héo tàn. Hóa thành hư không, ngươi, lấy cái gì ngăn? Thổi quá mức chứ, thời gian lực lượng, ta cũng nắm giữ a. Hạ vị thần ngậm miệng. Người yếu, không có lên tiếng tư cách. Ngươi được kêu là nắm giữ sao? Chỉ là ở bắt chước lời người khác. Mượn tôn kia chí cao tàn dư khí tức thôi. Cái gì cũng không hiểu. Liền không muốn đi ra làm trò hề cho thiên hạ. Nói thật, Diệp Hồng Liên rõ ràng hết sức đã khống chế ảnh hưởng phạm vi. Các ngươi nhìn thấy, cũng không phải là nàng toàn bộ thực lực. Một ý nghĩ hóa thân. Bản thân năng lượng có hạn. Có thể làm được trình độ như thế này, đã rất khuếch đại a. Còn có thể càng cường sao? Đương nhiên, hoan nghênh đi tới Diệp Phong khinh diệu diệu ốc. Quét mắt trực tiếp gian bên trong màn đạn. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Ở vừa nãy quyết đấu bên trong, Diệp Phong khinh chỗ triển khai trung cực sát chiêu, chỉ là bản nguyên vũ trụ số hiệu biên soạn cùng vận dụng thôi. Nhìn qua ra dáng, trên thực tế lại căn bản là không có cách dùng cho cùng cấp độ trong thực chiến. Một khi đang toàn lực trong chiến đấu bạo lộ ra, liền dễ dàng bị nhìn thấu căn nguyên. Bí mật gì đều không còn. Hơn nữa còn không gọi được hiệu quả. Bất quá, loại năng lực này cùng hữu văn ảo giác phối hợp lại. Đơn thuần dùng đang biểu diễn bên trong, hiệu quả còn là cực kỳ đúng chỗ. Đừng nói phổ thông khán giả. Mặc dù là đến từ thần đình thượng vị thần nhóm, cũng nhìn không ra nửa chút đầu mối. Bọn hắn chỉ cảm thấy Diệp Phong khinh thủ đoạn tinh diệu, cảnh giới cao tuyệt, xác suất lớn lại là một tôn cùng Mã Nhiên tương tự tồn tại. Tức không biết tên trí cao chi phối giả. Cuộc tranh tài này coi như ngươi thắng. Ta không phải tư lợi mà bội ước thần. Làm trí cao chi phối giả, ta có niềm tin của chính mình. Sở dĩ chấm ngoặc kép, Xích Kiêu chuẩn bị hướng Mã Nhiên nói lời từ biệt, vừa mới nói được nửa câu, liền bị trực tiếp gian bên trong kim quang óng ánh màn đạn chỗ đánh gãy. Cung nghênh thượng vị thần Lam Hy đến trực tiếp gian. Lam Hy, nói rồi để ta thay luyện, ngươi không chịu, kết quả là này, người món ăn nghiện còn lớn hơn. Xích Kiêu, ta đã đem ngươi vừa nãy mất mặt biểu diễn làm thành đặc sắc tuyển tập. Phân phát mặc hành rồi. Không cần cảm ơn. Nhìn tới đây, Mã Nhiên rơi vào trầm mặc. Nói chung, lần này biểu diễn đỉnh cấp khán giả cộng một. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.